Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 142, kẻ thù, nhà này phòng ăn riêng trong quán lão bản tay nghề ngoài giang sắt dự kiến. Nàng khẩu vị thanh đạm, lão bản đem nguyên liệu nấu ăn thêm chút xử lý, lấy ăn vật bản thân vị tươi mà làm chủ, cũng không có có dư thừa gia vị, đầu bếp bản lĩnh liền lộ ra rất là trọng yếu. Một bữa cơm ăn đến răng sắt cùng Thường Ngọc Hồ tâm tình đều rất tốt. Trò chuyện xong từ tiệm cơm lúc đi ra, trước đưa mắt nhìn Thường Ngọc Hồ rời đi, răng sắt một nhìn thời gian, đều sẽ gần 10 giờ rồi. 9 giờ về sau Bùi Dịch phát mấy cái tin nhắn ngắn tới. Nàng đang cùng Thường Ngọc Hồ gặp mặt lúc liền đưa điện thoại di động điều yên lặng. Bởi vậy cũng không nghe thấy, lúc này gọi Bùi Dịch điện thoại quá khứ. Cơ hồ vừa mới vang lên, hắn liền đem điện thoại nhận, đã ăn xong, vốn cho là hắn cùng Nhiếp Đạm mấy người cùng một chỗ. Hẳn là sẽ rất ồn ào náo, thế nhưng là hắn lúc nói chuyện, chung quanh 10 phần yên tĩnh, dường như cũng không có những người khác ở bên cạnh, người tại cửa ra vào chờ ta, rất nhanh liền đến, hắn nói rất nhanh, quả nhiên tới cũng rất nhanh. Tiệm cơm bên cạnh lộ thiên bãi đỗ xe nhất lượng Việt dã xa lượn quanh cái ngoặt. Đứng tại tiệm cơm phía trước, xe cửa hạ xuống lúc đến, lộ ra Bùi Dịch gương mặt, trên xe mở điều hòa không khí, tay lái phụ bên trên còn chồng chất lấy thả một đầu chăn lông. Răng sắt có chút kỳ quái, người không phải ước hẹn sao? Buổi chiều lúc ra cửa, Nhiếp Đạm mấy người còn cho hắn đánh mấy thông điện thoại. Căn dặn hắn không đến trễ, nàng vốn chỉ muốn cùng Thường Ngọc Hồ gặp xong mặt, cũng không chuẩn bị quấy rầy hắn, nào biết hắn sớm liền chờ ở bên này bãi đỗ xe. Ta ăn xong liền đi, hắn hàm hàm hồ hồ nói một tiếng. Dù sao cũng không có chuyện làm, liền đi về trước một chuyến, thuận tiện chờ đón ngươi, vừa dứt lời, hắn đặt ở một bên điện thoại liền phát sáng lên. Phía trên tên Nhiếp Đạm lóe lên, Bùi Dịch nhận điện thoại, cùng Nhiếp Đạm nói hai tiếng, quay đầu hỏi răng sát, A Nhạt nói lúc này quá khứ ngồi một chút, muốn đi sao, gần nhất đã tới gần khảo thí, nhưng răng sát bình thường công khóa cũng không rơi xuống, gần nhất lại tại tìm những năm qua đề thi làm, đối với khảo thí liền không hề giống những người khác đồng dạng lâm thời ôm chân Phật. Sáng mai có hai tiết khóa đều tại xế chiều, dù sao cũng không có việc gì làm, nàng cũng liền đáp ứng. Đến chiều kiến các thời điểm, đã 10 nửa điểm, Bùi Dịch dẫn răng sắt tới được thời điểm, Nhiếp Đạm quái gở, u, ta Dịch ca tới, trước kia nghe nói tình yêu khiến người mê thất, luôn cho là nghệ thuật gia công, bây giờ mới phát hiện nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cuối cùng nhìn răng sắt. Chị dâu cũng tới, trong thính đường mở một bàn mặt trược. Đánh một nửa, mấy người trước mặt đều chất thành chút lợi thế. Bùi Dịch vừa đến, triều kiến trong các người liền đã được đến tin tức. Sớm tới gặp hắn, mẹ của hắn là nơi này lớn nhất cổ đông. Hắn thoáng qua một cái đến một đống người hãy cùng yết kiến thái tử. Bùi Dịch không nhịn được phất tay, để cho người ta trước chuẩn bị cho mình một chút ăn lại nói. Đồ ăn đưa tới, thừa dịp răng sắt đi toilet công phu, hắn miệng lớn ăn, một bên hướng Thu Nhiên nhìn hắn bộ dáng này, liền gật gù đắc ý, nên, đói bụng không, sớm gọi lúc ngươi tới không đến, học vương bảo xuyến giống như trông coi Hàn Diêu khổ đợi. Lúc này ăn thứ gì còn lén lút, Dịch ca, ngươi có phải hay không là đầu óc hỏng rồi, Bùi Dịch một mặt miệng lớn lấp bao tử. Một mặt chen chân vào muốn đi đạp hướng Thu Nhiên, hướng Thu Tịch đưa chén cho hắn, ngăn lại hai người này đùa giỡn động tác, Dịch ca, Phùng Nam tỷ lại gọi điện thoại cho ta, hắn nhìn qua Bùi Dịch. Kéo ghế Malaysia kim đao hướng Bùi Dịch trước mặt ngồi xuống. Chuyện này làm sao làm, ngươi đến cho ta cái lời chắc chắn a, nếu là lúc trước. Huynh đệ mấy cái không cần nghĩ cũng biết nên thiên vị lấy cái nào một đầu. Phùng Nam tựa như là Bùi Dịch mệnh căn tử, ai cũng không thể đụng. Nhưng hôm nay đâu, bây giờ hắn cùng với răng sắt về sau. Đã hồi lâu không đề cập qua Phùng Nam, mở miệng ngậm miệng sách chính là sắt sắt, giống như sẽ lấy trước dùng tại Phùng Nam trên thân sức lực. Toàn Hướng Giang sắt trên thân sử, nàng điện thoại cho ngươi làm gì? Bùi Dịch nâng lên Phùng Nam thời điểm, giọng điệu cũng không giống như kiểu trước đây khẩn trương đến cùng bảo bối. Hướng Thu Tịch sừng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ suy tư, nói là hỏi ta ở đâu, muốn tới đây ngồi một chút từ 8 giờ tối hôm nay nhiều. Phùng Nam vẫn tại đánh hắn điện thoại, muốn theo hắn gặp một lần, giống như có lời muốn nói. Liên tưởng đến lúc ban ngày nàng mời mình đừng lại cùng Chu Phán làm khó. Liền không thể đoán ra nàng muốn nói gì. Hướng Thu Tịch đã cảm thấy kỳ quái. Theo lý tới nói, huynh đệ mấy cái ở giữa, Phùng Nam luôn luôn cùng Bùi Dịch quen thuộc nhất, chính là có sự tình cũng không nên đánh hắn điện thoại. Hẳn là đánh Bùi Dịch điện thoại mới là, có chuyện gì muốn tìm Bùi Dịch xử lý. Không thể so với tìm hắn dễ dàng hơn a. Nàng đổi số điện thoại. Cùng ngươi có nói hay chưa? Ta không có hỏi. Bùi Dịch uống một hớp, tiếp nhận phục vụ viên đưa tới khăn đem miệng trà sát. Nàng muốn tới đây, liền để nàng tới chứ sao? Tính toán ra, từ phát hiện răng sắt về sau, hắn liền rốt cuộc chưa thử qua cùng Phùng Nam liên hệ. Trừ lần trước trong lúc vô tình trong nhà nhìn thấy Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn bên ngoài. Hắn cũng là thật lâu không gặp Phùng Nam. Bây giờ nhìn một chút cũng tốt, vừa vặn tìm kiếm nàng ngọn nguồn. Hắn vểnh lên chân bắt chéo, trên khóe miệng tròn, nhấc lên Phùng Nam thời điểm hững hờ. Cùng hắn dĩ vãng biểu hiện khác nhau rất lớn. Lần này không chỉ là Hướng Thu Tịch cảm thấy là lạ. Liền ngay cả Nhiếp Đạm mấy người cũng nhìn ra đầu mối. Hắn đối với Phùng Nam khinh thị lộ rõ trên mặt, huynh đệ mấy người liếc mắt nhìn nhau một chút, xem ra răng sắt đối với tầm ảnh hưởng của hắn so mấy người trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Mấy trong lòng người nắm chắc, Hướng Thu Tịch liền ra ngoài gọi điện thoại. Răng sắt lúc đi ra, mấy người ngồi ở trên ghế salon, Bùi Dịch hướng nàng vẫy gọi. Ra hiệu nàng ngồi ở bên người mình, chơi bài bài sao? Bùi Dịch hai tay triển khai thả ở trên ghế salon. Đưa nàng vòng nhập cánh tay mình đi tới trong phạm vi. Cúi đầu cười hỏi nàng, chơi như thế nào? Răng sắt trước kia không có chơi qua cái này. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu để cho người ta đưa bài poker cùng lợi thế tới. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi, Nhiếp Đạm mấy người cũng ngồi đi qua. Triều Kiến trong các phục vụ viên đưa bài poker tới. Ở đây nhiều người, mấy người tuyển chính là 3 tấm bài cách chơi. Rút đi nhào carry lớn tiểu vương về sau. Còn lại 52 lá bài. Mỗi người 3 tấm so đấu là được rồi. Quy tắc ngược lại là đơn giản. 3 tấm bài lý, hoặc là liền đối, hoặc là một đôi thừa đơn. So lớn nhỏ, màu sắc là được rồi. 10 phần đơn giản. Chơi chính là chiến thuật tâm lý, nói đại khái quy tắc, Trình Nho Ninh liền nói những thứ vô dụng này, vừa bắt đầu nhiều thử mấy cái là được rồi, răng sắt nhẹ gật đầu. Nàng đem bài cầm lúc thức dậy, Bùi Dịch thấy được nàng bài bên trên, 2, 3, 5, số lượng, mặt không đổi sắc, muốn thêm vào lợi thế sao? Kỳ thật nàng còn không hiểu nhiều, nhưng nghe Bùi Dịch vừa nói như vậy. Cũng muốn nhìn về sau làm sao cái cách chơi. Bởi vậy nhẹ gật đầu. Bùi Dịch trước mặt có đỏ, lam, hoàng tam loại nhan sắc lợi thế. Mỗi loại nhan sắc đều không giống nhau. Phía trên là tử kinh hoa đồ án. Số lượng cũng khác biệt. 3 loại lợi thế phía trên phân biệt in chữ số Ả Rập 10, 30, 50 bộ chữ. Nàng một khi gật đầu về sau, Bùi Dịch liền hỏi nàng. Muốn đuổi theo thêm cái nào? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.